Bác sĩ, nhất thế cần gì? Chương 45, phiên ngoại 1, khocchuyenaudio.com. Gần đây nhất thế rất buồn bực, chủ yếu là vì cô cảm thấy Tống An Thần không yêu cô nữa. Trực giác của phụ nữ là chuẩn xác nhất, vì thế mà cô khó chịu thật lâu. Sau khi kết hôn, Tống An Thần để nhất thế nghỉ việc ở nhà làm vợ toàn thời gian. Nhất thế vốn dĩ lười biếng, vui vẻ đồng ý, nhưng mới vài tháng, nhất thế đã thấy tịch mịch. Tuy rằng có Triệu Cát Tường cũng ở nhà làm bà nội trợ bầu bạn, song cô càng lúc càng cảm thấy Tống An Thần không còn mãnh liệt với cô nữa. Lúc phụ nữ cảm thấy sợ hãi, trống trải sẽ tìm người thổ lộ. Thế là nhất thế tìm Triệu Cát Tường, gọi điện thoại tới Triệu Cát Tường đang ăn dưa hấu, miệng mồm ngoàm hỏi. Alo, qua nói chuyện chơi, tớ đang ăn dưa hấu mà. Qua đi mà, người ta đang buồn đây. Được rồi, lát nữa qua nhà cậu. Triệu Cát Tường chạy tới nhà nhất thế xong, đầu tiên cắt trái dưa hấu nhỏ trong nhà nhất thế, ôm lên lầu ngồi trên ghế dựa, vừa ăn vừa nghe nhất thế cau nhàu. Tớ cảm giác Tống An Thần ngoại tình, mặt nhất thế y như cô vợ nhỏ bị tổn thương. Sao nói vậy? Triệu Cát Tường không dừng lại, tiếp tục ăn dưa. Anh ấy không mãnh liệt như trước nữa. Nhất thế buồn bực, Triệu Cát Tường khựng lại ôm dưa nhìn nhất thế lấy làm lạ. Nhất thế bị Triệu Cát Tường nhìn như nhìn quỷ đến nỗi lông tơ dựng đứng, hắng giọng hỏi lại. Nhìn cái gì, cậu nói mãnh liệt là, Triệu Cát Tường dài giọng, mập mờ thấy rõ, nhất thế đỏ mặt gật đầu, anh ta làm sao mà không mãnh liệt nữa, Triệu Cát Tường tiếp tục ăn dưa, há mồm tạp một miếng lớn. Bây giờ mỗi bận anh ấy chỉ làm một lần, phụt, thiếu điều Triệu Cát Tường phun hết dưa ra, mặt mày rúm gió nhìn nhất thế. Cô cảm thấy nhất thế muốn ăn đòn, cái gì mà háo sắc coi như được mở rộng tầm mắt rồi. Lúc đầu nhất định là bị bộ dạng của nhất thế lừa gạt. Nhất thế lập tức bổ sung thêm một câu, lúc trước mỗi bận làm ít nhất 3 lần, Triệu Cát Tường hết chỗ nói rồi, anh Tống này hơi bị giỏi đấy, có lẽ là anh Tống bồi dưỡng đa phương diện, khơi mào tiềm năng chôn giấu của nhất thế, vì thế mới ăn nhịp với nhau, vợ chồng trẻ khá hạnh phúc, chỉ vì vậy mà cậu cho là anh ta không còn nồng nàn nữa. Triệu Cát Tường cảm thấy thật ra là tại nhất thế muốn mà không được mới sinh bất mãn. Còn nữa, nhất thế đập bàn giận dữ. Triệu Cát Tường kinh hồn, nhìn nhất thế đang tức tối. Mỗi lần rõ ràng anh ấy còn muốn nữa nhưng không làm. Vẻ mặt nhất thế như sắp phát điên, mặt Triệu Cát Tường đổi sang màu đen, miệng sắp rút gân tới nơi. Nhất thế tiếp tục phẫn nộ bừng bừng, anh ấy làm người ta giận sôi gan, chắc chắn là có đàn bà bên ngoài nên không còn sức nữa. Có khả năng, Triệu Cát Tường gật đầu, nhất thế nghe Triệu Cát Tường nói vậy, tức thì rầu rĩ, nước mắt hoen mi, trực trờ trào ra. Vị chua bốc lên đầu, vừa nghĩ đến chuyện Tống An Thần có người khác là thấy uất ức. Triệu Cát Tường thấy nhất thế như sắp khóc đến nơi, vội vàng dỗ dành. Nói không chừng tại bận quá, làm gì có, mấy ngày trước được nghỉ, anh ấy cũng thế. Triệu Cát Tường làm bộ cẩn thận suy nghĩ, hiện tượng này bắt đầu có từ lúc nào, nhất thế ấm ức, tuần trước nữa, vốn dĩ đang êm đẹp, trời nóng lên, tớ ăn không vô, anh ấy còn mua đồ ăn vặt cho tớ, làm chút thức ăn thay đổi khẩu vị nữa. Bây giờ lại cấm tớ ăn đủ thứ, không cho ăn cay, không cho uống cola, nước có ga. Triệu Cát Tường cau mày không nói. Nhất thế cũng buồn bực, khocchuyenaudio.com. Cô thấy mình rất ủy khuất, khoan nói tới chuyện muốn mà không được, chỉ riêng việc anh thay đổi thái độ với cô từ một con búp bê sứ nâng niu trong lòng bàn tay biến thành bã cám thật sự khiến cúc hoa thắt lại. Tay Triệu Cát Tường đột nhiên xuất hiện một cái điện thoại, đặt bên tai cô, nói rõ vào. Bác sĩ Tống, anh nghe hết rồi chứ? Tôi nghĩ vấn đề anh muốn biết nằm ở đó đó. Nhất thế há hốc miệng, chỉ Triệu Cát Tường muốn nhe nanh múa vuốt. Ok, bye bye. Triệu Cát Tường ngắt điện thoại, cười nói. Vấn đề của cậu, bác sĩ Tống nói, anh ấy sẽ nhanh chóng giải quyết, bảo cậu chờ đến tối. Triệu Cát Tường nhướng mày cười gian, vẻ mặt nhìn hết sức thô bỉ. Nhất thế tức điên, đấm ngực dậm chân nhưng vô dụng. Tối nay giải quyết, tiêu rồi, để tránh chiến tranh, nhất thế giả bộ ngủ. Chập tối đã nằm trên giường đếm cừu. Đến khi bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, cô vẫn tỉnh như sáo. Nhất thế hoảng hồn, chùm kín chăn ra sức giữ vững tinh thần. Giả bộ ngủ, giả bộ ngủ. Nhất thế cảm nhận được có người ngồi trên giường, nghe được tiếng cởi quần áo sột soạt, chăn bị người vạch ra. Tim cô đập bùm bùm không ngừng. Nhất thế cảm thấy có người vuốt ve cô đầy yêu thương, có người ôm cô vào lòng. Không được tiếp tục vờ ngủ, cô tự nhủ với chính mình. Đừng làm bộ nữa, tim đập y như trống ấy. Tống An Thần ký đầu cô, nhất thế đau khổ mở mắt nhìn anh ra vẻ tội nghiệp. Tống An Thần bắt đầu cởi đồ cô ra, nhất thế kêu la ầm ĩ, giãy khỏi lòng anh túm chặt quần áo, dáng vẻ kinh hồn chưa tỉnh, ánh mắt đầy khí thế. Anh đừng lại đây, em tính mặc đồ mà ngủ sao? Tống An Thần cười giở mếu giở. Lúc này Nhất Thế mới cúi đầu nhìn, cô cứ mãi lo chuyện giả bộ ngủ, không ngờ cả đồ cũng không thay. Nhất Thế xấu hổ cười cười, chuẩn bị xuống giường thay áo ngủ. Tống An Thần giữ cô lại, kéo cô vào lòng. Nghe nói gần đây em rất bất mãn với anh. Nhất Thế cười khan, đâu có, em chọc cắt tường thôi. Thật sao? Tống An Thần nheo đôi mắt dài nhỏ thành một đường chỉ, y chang con cáo già. Nhất Thế liều chết mím môi, đối mặt với anh. Tống An Thần bó tay. Thật ra anh cũng muốn làm nữa. Rồi sao? Tống An Thần hôn chán Nhất Thế, vẻ mặt hết cách với cô. Đáng tiếc giai đoạn này không được. Nội tâm Nhất Thế kêu gào, vì sao, vì sao? Em đi đi, Tống An Thần tiếc nuối buông Nhất Thế, ra hiệu cho cô đi thay áo ngủ. Có điều Nhất Thế không chịu đi, cô chỉ muốn biết tại sao giai đoạn này không thể. Cô không nhúc nhích cúi gằm, thỉnh thoảng lại lén lút ngước lên nhìn trộm Tống An Thần, còn anh thì híp mắt nhìn cô. Thôi được, cô đấu với Tống An Thần, chưa thắng bao giờ, đành yếu ớt nói chả có chút khí thế nào. Vì sao không được chứ? Nói xong, Nhất Thế muốn đập đầu tự tử. Phì, Tống An Thần phì cười, đưa mắt nhìn cô. Không phải em nghĩ anh ngoại tình sao? Quả thật là anh ngoại tình rồi, phải chăm sóc người ta. Mặt Nhất Thế cứng ngắc, môi mím chặt, quen thế nào, cô phải trấn tĩnh. Tục ngữ có câu 7 năm là ngứa ngáy, mẹ nó anh ta mới có nửa năm đã chịu không nổi rồi. Quen qua em, Tống An Thần bày vẻ mặt vô tội. Nhất Thế trừng mắt, ai, rất thân với em, thân thiết với Nhất Thế ngoài Triệu Cát Tường ra còn ai nữa. Lại liên tưởng đến cảnh Triệu Cát Tường và Tống An Thần thông đồng ăn ý hôm nay, Nhất Thế càng không thể tự thoát ra được, cô bị bạn thân cướp chồng. Cảm giác bị tổn thương nặng nề, Nhất Thế hung dữ mắng. Chó má, góc chuyện audio.com, Tống An Thần làm bộ sửng sốt, hả, sao em mắng chồng mình là chó hả, em hận. Nhất Thế còn chưa nói hết mấy lời độc địa, Tống An Thần đã đưa cho cô một tờ giấy. Nhất Thế lấy làm lạ rượt lấy tờ giấy, nghi hoặc nhìn Tống An Thần, anh chỉ cười cười, ra hiệu cho cô xem xong hãy nổi nóng. Đó là một tờ báo cáo, góc trái ghi tên cô, Diệp Nhất Thế. D2L2, mang thai 10, 1 tuần, doa, G2P240. 1. Kết luận, mang thai lần 2, hiện tại thai nhi được 10. 1 tuần, vị trí thai nhi gối đầu ở phía trên. Nhất Thế sững sờ, Tống An Thần than thở, có ai đi mắng chồng và con mình như thế không, chó má. Tống An Thần nhéo nhéo má Nhất Thế, vậy em chính là chó mẹ rồi. Nhất Thế đột nhiên khóc òa lên, ôm ghì lấy Tống An Thần. Ông xã, em có con rồi, rốt cuộc em cũng có con rồi. Tống An Thần giờ khóc giờ cười ôm lấy cô, em cứ hời hợt thế. Khẩu vị không tốt, thường hay buồn nôn, ham ngủ, vậy mà không để ý tình trạng của mình. Nhất Thế sụt xịt mũi, em đâu có nghĩ nhiều như thế, em cho là, cô luôn nghĩ mình phải điều dưỡng rất nhiều năm. Năm đó bác sĩ nói với cô phải bồi bổ vài năm, lại thêm từ sau khi lăn trên giường với Tống An Thần cô vẫn không có. Cô nghĩ, vài năm, chắc là phải chờ nhiều năm nữa, có khi là cả đời. Không ngờ, thời gian mang thai, chúng ta phải tiết chế một chút, biết không? Tống An Thần véo mũi cô cười như không cười. Nhất Thế rưng rưng nước mắt nhìn anh không nói sớm, hại em lo lắng không đâu. Anh muốn xem thử đến chừng nào em phát hiện ra. Ai dè em đó, đầu óc chả biết nghĩ đi đâu, lại nghĩ tới cái kia, xem ra chưa dạy em đủ rồi. Nhất Thế nghiến răng nghiến lợi, Tống An Thần đúng là biết mượn cớ, chắc chắn là định chỉnh cô, nhất định là thế. Hình như Tống An Thần biết Nhất Thế nghĩ gì, bật cười tóm lấy eo cô. Được rồi, phu nhân đã bất mãn vì không được như ý như thế, chồng em có lý nào lại bỏ mặc. Lại đây, em yêu, chúng ta mau thay đồ. Nhất Thế chừng anh, không cần, Tống An Thần chớp mắt. Vợ thỉnh thoảng lăn lăn sẽ giúp con phát triển khỏe mạnh. Nhất Thế nghi ngờ nhìn Tống An Thần, vẻ mặt không tin. Tống An Thần mỉm cười rất hài hòa, nhìn hết sức chân thành. Nhất Thế nghĩ nghĩ, sau đó chôn mặt trong lòng Tống An Thần. Vậy thì đến đi, con, để con phát triển khỏe mạnh cho nên cần phải lăn lăn một chút. Nhất Thế nghĩ, khách trương.